đêm nghe tiếng mưa rơi, hàng cây đứng lặng, lòng người đảo điên, tìm đâu thấy sự bình yên, hạnh phúc giả tạm, khổ đau dư thừa, vấn vương hơi thở nồng nàn, khát khao vòng tay siết chặt, chìm vào hư ảo đêm đông. Năm vàng ngày héo, thôi em màu môi cũng nhạt, chìm theo xuôi mê thời gian. Người chào có một